Ngược lại, đệ đệ của ông chăm chỉ rùi mài kinh sử mấy năm nay. Học vấn càng ngày càng cao. Cách chương.